ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 38, lại làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38 trở lại làng. Trên đường trở về làng lá Osagi được đặc cách của người mù mà nằm trên lưng Akamaru, cảm giác không khác ngồi xe giường nằm là bao, cũng khá thoải mái. Kakashi vác Karin trên lưng, muốn đưa về thẩm vấn. Karin cũng không biết vì lý do gì lại đồng ý theo bọn họ mà không bỏ trốn, một người kỳ lạ. Osagi, đừng lo lắng. Mình sẽ là đôi mắt của cậu. Lại nữa rồi, Broly lại lên cơn rồi. Osagi nằm giả chết trên lưng Akamaru, không ừ hừ tiếng nào. Từ lúc theo bọn họ về, Broly cứ 3 phút lại gào thét bên tai cô những lời xến xúa buồn nôn. Rõ ràng mới một ngày trước còn thấy ở Konoha xây dựng làng, một ngày sau đã thấy ở đây cùng nhóm Kiba Sai. Tốc độ của mấy người này đúng là mau thật. Oily, cậu không thấy Usagi đang mệt mỏi sao? Đừng làm phiền cậu ấy nữa. Sakura nói, còn cả cậu nữa đấy, một mình muốn làm anh hùng. Bọn tớ tốn công hộ tống cậu còn giúp cậu tìm đường mà cậu lại làm như vậy với bọn tớ. Kiba lại nhảy tiếp tục, Usagi thật sự không còn cách nào, nói với Akamaru. Bọn họ ồn ào thật nhỉ. Akamaru, áo, Sakura, tại sao Danzo lại trở thành Hokage? Usagi lơ đãng hỏi, cắt đứt tình hình ồn ào của đám bạn sau lưng. Cái đó, sư phụ vẫn còn bất tỉnh nên các trưởng lão và lãnh chúa bầu ra Hokage mới. Sakura nói, Usagi nhoài người dậy, lạnh giọng nói. Lọ thuốc tôi đưa cho cậu đâu? Lọ thuốc, mất một hồi lâu để Sakura nhớ ra, cô nàng đưa tay sờ sờ túi nhẫn cụ bên hông, rồi bày ra bộ dạng ủy khuất nói. Mình quên mất nó, sau đó lại hưng phấn. Vậy là sư phụ có thể cứu rồi. Mau, chúng ta phải mau chóng về làng. Thuốc gì vậy? Naruto tò mò hỏi, Khải Hoàn Ngọc Lộ Đan. Usagi nằm xuống trên lưng Akamaru, phun ra một câu rồi lặng yên. Đó là cái gì? Là cái gì? Naruto chạy đến hỏi Usagi, quay mặt làm ngơ, không đáp. Đây là bí mật cấp S đấy, cho cậu biết cái tên là tốt rồi. Đừng hỏi thêm nữa. Sakura cho Naruto một quyền mạnh mẽ, mình còn đang bệnh vì loại thuốc của cậu đấy Sakura. Naruto ôm đầu thều thào, khuôn mặt gần như biến thành màu trái nho. Đúng là ngốc nghếch đến đáng nể. Kiba lắc đầu nói, cậu mới ngu ngốc đấy, Kiba ngu ngốc. Naruto nắm quyền phản bác, cậu mới là đồ ngốc, Naruto đồ ngốc. Kiba không thua kém, cãi lại. Quả đúng ngốc thật, Sai cười cười nói, cả cậu nữa Sai. Naruto tỏ vẻ buồn đau nói. Ha ha ha, Naruto ngốc trở lại rồi kia. Lee cũng cười mà góp vui. Usagi nghe đám ồn ào này nói chuyện quả thật là hết cách. Tại một nơi khác, trong căn phòng thí nghiệm chứa đầy những bình nuôi dinh dưỡng con mắt Sharingan. Toby cầm trong tay con mắt đỏ ngầu như máu, vô cùng tức giận. Làm sao đây? Zetsu hắc ám cười ngả ngớn hỏi. Con mắt này của Shisui đã không dùng được nữa. Con nhóc chết tiệt Usagi. Toby nắm chặt con mắt trong tay. Hứng, ngươi không thể tái tạo lại nó sao? Tế bào chủ đã bị phá hoại, đây đã không còn là Sharingan nữa. Đáng chết, có muốn ta giúp ngươi giết nó hay không? Dùng con mắt của nó. Hắc Zetsu liếm liếm khóe miệng nói. Mắt của nó đã bị hủy trong trận chiến với Pain. Nó còn có tác dụng gì? Mặc kệ nó, dù sao nó cũng sẽ phải chết. Kế hoạch cho Kisame đã thành công chưa? Toby bóp chặt con mắt trong tay khiến nó vỡ vụn, xong y quay lại hỏi Zetsu. Thành công rực rỡ, Zetsu trả lời, sau 5 ngày vừa đi vừa nghỉ ngơi, nhóm Usagi, Naruto, Sakura, Kiba, Lee, Sai, Kakashi và chú chó xe giường nằm Akamaru đã trở về làng lá bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào làng, Kakashi liền đem Karin đến nha phòng thẩm vấn của Ibiki. Nhóm bạn còn lại hưng phấn đi tìm đồng bọn báo tin mừng. Usagi cũng bị miễn cưỡng đem theo. Usagi, âm thanh trầm ấm vừa dứt, Usagi lập tức bị nhấc khỏi Akamaru mà chui vào một vòng ôm ấm áp. Không cần nói cũng biết đó là ai. Này Neji, cậu là đang công khai tình cảm đúng không? Ino rất chi là nhân cơ hội mà trêu chọc mặt Neji đỏ lên, nhưng cũng không phản đối mà nói. Phải, tôi thích Usagi. Usagi cứng người, cô có nghe lộn không vậy? Có nghe nhầm không vậy? Neji, thật không công bằng, mình thích Usagi trước cậu. Lee rất không đồng ý mà hô lên, tôi quen Usagi trước cậu, Neji điềm tĩnh nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Lee như phòng thú dữ. Không thể nào, chúng ta đều chỉ gặp cậu ấy trong cuộc thi Chunin lần đầu tiên mà thôi. Lee phản đối, đó là các cậu, tôi gặp cậu ấy từ khi 4 tuổi rồi. Neji vẫn như cũ điềm tĩnh, chỉ có Usagi đang bối rối lục từng mảng ký ức. Hình như lúc nhỏ đúng là có gặp một cậu nhóc Hyuga tại bờ sông. Trong đầu Usagi vọt lên hình ảnh một cậu nhóc non nớt với đôi bạch nhãn to đùng đang luyện võ. Mái tóc phiêu phiêu, thân thể có lực, tiếng xé gió vun vút. Đừng nói là, Usagi lẩm bẩm, cuối cùng cậu cũng nhớ. Neji có vẻ hài lòng xoa xoa tóc Usagi. Không thể nào, ly nước mắt ròng rã chảy, sau cậu lại nắm quyền chỉ Neji tuyên bố. Đừng vội đắc ý, mình sẽ đánh bại cậu và giành lại Usagi. Đừng tưởng mình nhận thua, mình đâu có tưởng, Neji đáp. Usagi từ trong hồi ức trở lại, cô bật người khỏi Neji, bày ra vẻ lạnh lùng lãnh khốc nói. Tôi không phải đồ vật để hai người tranh nhau. Nói rồi Usagi xoay người bước đi. Xong rồi, giờ hai cậu có thể cạnh tranh công bằng rồi. Kiba vuốt lông Akamaru nói, từ nãy đến giờ được xem kịch miễn phí cảm giác sảng khoái vô cùng. Áo, Akamaru kêu lên một tiếng tỏ ý tán đồng. Thật phiền phức mà, Naruto cậu nói việc Sasuke đi. Bọn mình đã chấp nhận việc truy sát Sasuke. Không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên vì một câu nói của Shikamaru làm tắt ngấm. Thay vào đó là bầu không khí trầm mặc khó thở. Naruto kể về những chuyện xảy ra bằng cách vắn tắt nhất. Cuối cùng, cậu nói. Các cậu hãy để tớ một mình giải quyết chuyện của Sasuke. Naruto nói, để cho một mình cậu giải quyết. Làm sao chúng tôi có thể đồng ý được? Tenten mạnh mẽ đập chồng gỗ bên cạnh có vẻ vô cùng kích động. Tenten nói đúng đấy Naruto. Bọn tớ không thể đồng ý được, đây là chuyện lớn của làng. Shino nói, mọi người đều đồng ý trừ khử Sasuke. Kiba nói, cậu nói một mình giải quyết không lẽ là vì muốn âm thầm bảo vệ Sasuke? Shikamaru hỏi, không, mình không bảo vệ cậu ấy. Naruto lắc đầu nói Usagi vẫn luôn ở cách đó không xa nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng vấn đề này lại không khiến cô hứng thú lắm. Bọn họ muốn trừ khử Sasuke nhưng tất cả đều không thể đánh bại cậu ta. Usagi đưa tay sờ lên băng vải quấn quanh mắt. Còn 3 tháng nữa mới có thể mở mắt, trong thời gian đó, cô phải tìm được 3 vị trưởng làng còn lại. Danzo và Hokage đệ tam đã chết, mục tiêu của cô chỉ còn lại 3, phải nhanh chóng diệt bọn họ. Bước ra khỏi chỗ đang đứng, Usagi cất cao giọng gọi. Sakura, bị gọi, Sakura giật mình quay lại. Usagi, mình tưởng cậu đã đi rồi chứ? Choji quay qua nói, miệng lại bắt đầu nhồm nhoàm khoai tây chiên. Đưa thuốc cho tôi, đến lúc ngài Sonet tỉnh dậy rồi. Usagi xòe lòng bàn tay ra nói. Phải rồi, Sakura vội vã lấy ra lọ thuốc đưa cho Usagi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi cầm được lọ thuốc thuấn thân rời đi. Cậu ấy càng ngày càng lạnh lùng. Choji nói, cậu biết mắt Usagi vì sao bị vậy không, Sakura? Ino nói, không biết, vì sao các cậu không hỏi cậu ấy? Sakura lắc đầu, cậu ấy khóc như vậy, mình vừa mở miệng lời đã nuốt trở lại bụng rồi. Ino lắc đầu sau, đôi mắt sáng lên quay sang hỏi Neji. Neji, hay cậu đi hỏi đi, cả thôn chỉ có cậu dám ôm cậu ấy mà chẳng làm sao. Có lẽ Usagi cũng có tình cảm với cậu, mình sẽ hỏi, Ly như uống phải chất kích thích bật dậy nắm quyền thập phần quyết tâm nói. Cậu có thể sao, Choji tỏ vẻ nghi ngờ, các cậu đừng coi thường mình, chỉ cần nỗ lực thì việc gì cũng thành công, tuổi trẻ còn dài lắm, Ly nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy biến. Cậu không đuổi theo sao Neji? Tenten hỏi, mình tự tin vào khả năng của bản thân. Neji bình tĩnh nói, sau, hắn vẫn đứng lên phủi phủi vạt áo, hướng Phương Ly vừa chạy bước theo. Còn nói là tự tin, Ino cười khúc khích cói. Thật phiền phức, Shikamaru lắc đầu kéo theo Choji cũng rời đi. Mọi người cũng đồng loạt giải tán ai làm việc nấy. Shizun đang chăm sóc cho Sunet trong phòng nghỉ. Khuôn mặt Shizun đầy vẻ tiều tụy, người cũng gầy đi cả vòng. Chỉ có con lợn ton ton vẫn luôn bên cạnh là vô tâm vô phế béo tròn quay. Usagi đẩy cửa bước vào, đôi tay dò dẫm tìm kiếm trong không trung, chakra tỏa ra thăm dò vị trí của Shizun và Sunet. Usagi, nghe có người vào, Shizun ngẩng đầu lên nhìn, thấy Usagi thì vô cùng kinh ngạc. Usagi tới bên cạnh Sunet nhẹ nhàng ngồi xuống, tìm kiếm tay của Sunet bắt đầu bắt mạch, một loạt hành động từ đầu đến cuối, không nói năng câu nào. Phải qua 20 phút sau, Usagi mới nói, lấy nước chakra tinh lọc cho em, một cốc là đủ rồi. Shizun không biết Usagi định làm gì, nhưng vẫn làm theo ý của cô. Đem một cốc nước chakra tinh lọc tới, Usagi lấy khải hoàn ngọc lộ đan đưa cho Shizun, nói. Hòa vào với nước để cho ngài ấy uống, Shizun lập tức làm theo. Usagi chờ cho Shizun để Sunet uống dược xong, cô lần nữa bắt mạch. Vận dụng chakra trị thương hòa tan cùng dược vừa đi vào cơ thể giúp Sunet. Nửa tiếng sau, Usagi thu tay lại, hơi thở gấp gáp, cô nói. sáng mai là có thể tỉnh rồi. Ngài ấy bị thương ở tận sâu trong cơ thể, không kiểm tra kỹ thì sẽ không biết. Mặc dù nó có thể tự hồi phục nhưng mất thời gian khá lâu. Nếu Sakura cho ngài ấy uống Khải Hoàn Ngọc Lộ Đan sớm thì cũng không nằm như vậy. Khải Hoàn Ngọc Lộ Đan là loại thuốc mà em sáng chế ra đó sao? Shizune mừng đến phát khóc mà nói. Usagi gật đầu xong, cảm thấy đầu ong ong khó tả. Không biết vì sao, nhưng ý thức dần mơ hồ ngã xuống. Usagi em sao vậy Usagi? Bên ngoài có ai không? Mau, mau vào đây. Shizune giật mình vội vã đỡ lấy Usagi la hét. Bên ngoài, hộ sĩ sồng sộc tra ki vào. Họ vốn tưởng Sunet có chuyện gì, nhưng hóa ra không phải. Nhìn kỹ người được Shizune ôm trong lòng, mấy ngôi whip hộ sĩ thốt lên. Đó không phải Usagi sao? Cô bé còn sống, mấy người trần chờ cái gì? Mau xem Usagi làm sao? Shizune quát, à vâng, đám hộ sĩ lục tục tiến tới kiểm tra. Sơ bộ qua một hồi, cuối cùng họ tổng kết. Thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ. Chắc là do đói quá nên mới ngất đi thôi. Vậy à, Shizune thở phào nhẹ nhõm. Bảo mấy người hộ sĩ đưa Usagi đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Cách chương.